Thái cổ cuồng ma, chương 740, không đánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong quân doanh bộ Thiên Hồn Thành, các thế lực lớn thiên chi kiêu tử môn mỗi cái sắc mặt đờ đẫn, cơ hồ không thể tin được chính mình, ánh mắt Liệt Trúc Long lại bị đánh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Bọn họ đều là cùng bối nhân, từ nhỏ đến lớn cũng lẫn nhau luận bàn tranh đấu, cho nên Liệt Trúc Long thực lực như thế nào đang ngồi đều là như lòng bàn tay. Tuy nói Liệt Trúc Long ở Thiên Hồn Thành thế hệ thanh niên bên trong cũng không phải là nổi trội nhất, nhưng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Trừ mấy cái yêu nghiệt ra, Liệt Trúc Long rất ít bị nhiều thua thiệt. Cộng thêm trong cơ thể hắn chảy xuôi tinh thuần man tộc chi huyết, thực lực cực kỳ hung hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Có người nói chỉ cần Liệt Trúc Long đột phá hiện hữu bình cảnh, tuyệt đối có thể xâm nhập Thiên Hồn Thành cao cấp nhất yêu nghiệt nhóm. Nhưng bây giờ, Liệt Trúc Long trực tiếp bị đánh bay, để cho bọn họ trố mắt nghẹn họng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Lúc này xem ra, Đại Thống Lĩnh trả lời có lẽ không phải là nhất thời nổi dậy. Thạch Hoàng trầm giọng nói. Nói còn quá sớm. Người này tất kiềm lư kỹ cùng. Tuy là đem Liệt Trúc Long đánh bay, nhưng Liệt Trúc Long hẳn cũng không đáng ngại. Chờ Liệt Trúc Long phục hồi tinh thần lại, người này tất kia mặc áo lam, được đặt tên là Giang Lâm thanh niên lạnh nhạt nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Bên cạnh hắn Thạch Hoàng đám người toàn bộ đều trợn to cặp mắt, mặt đầy hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Mọi người chỉ thấy bay ngược Liệt Trúc Long bên người hiện lên một cái bóng mờ. Một đạo thanh đồng to chỉ cùng một cái ngũ thải ban lan to quyền gần như cùng lúc đó hiện lên. Nhất chỉ đè ở Liệt Trúc Long bụng. Kia ngũ thải ban lan to quyền là đập lên ở Liệt Trúc Long đầu. Ủng ủng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Liệt Trúc Long giống như vẫn thạch như vậy đập xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ hài cốt chất đống đại địa ầm ầm chấn động đứng lên. Trong lúc nhất thời, cho cốt bay múa đầy trời. Bốn phía tu sĩ mỗi cái trợn mắt, nhỏ há miệng, khó tin nhìn hiện lên không trung Tần Vũ. Kia đó là Liệt Trúc Long. Hồi lâu sau, có người lắp ba lắp bắp dò xét tính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Tốt hình như là, từ kia dáng đến xem, hẳn là man tộc Liệt gia thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng Liệt Trúc Long. Kia Liệt Trúc Long không phải là có tinh thuần man tộc huyết mạch sao? Hơn nữa, nghe hắn đã thuộc về bình cảnh trạng thái, một khi có thể đột phá có thể Thiên Hồn Thành cao cấp nhất yêu nghiệt sánh vai. Vì sao bây giờ sẽ không chịu được như vậy một đòn? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Bách phu trưởng Lý Hữu Tài vì sao lúc trước chưa từng nghe người? Hơn nữa, người này cũng quá trầm trụ khí chứ. Người mang thực lực cường hãn lại ẩn nhẫn lâu như vậy, không thể không nói. Chỉ bằng vào phần thực lực này đủ để trở thành thiên phu trưởng a. Lý Hữu Tài thực lực ở cường thì như thế nào? Một khi Liệt Trúc Long vận dụng bản mệnh thiên quỷ, hắn ngay cả đường phản kháng đều không. Bây giờ, ta xem Liệt Trúc Long chẳng qua là nhất thời nổi dậy muốn cùng người này vui đùa một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88 VIP. Mọi người kinh hãi không thôi. Nếu như nói trước mọi người đang châm chọc Tần Vũ cuồng ngôn, như vậy, bọn hắn bây giờ có là khiếp sợ và không dám tin. Phải biết Liệt Trúc Long thực lực ở Thiên Hồn Thành thế hệ thanh niên cũng sắp xếp thượng danh. Hơn nữa, còn có thể đứng đầu trong danh sách. Nhưng không nghĩ ở nơi này bách phu trưởng trong tay ăn quả đắng. Tần Vũ đứng trên không trung, mắt nhìn phía dưới cường tráng cực kỳ bóng người. Thần sắc như thường trong con ngươi mang theo một phần dục dịch chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, Tần Vũ cũng đụng phải rất nhiều thể tu người. Nhưng tên này là Liệt Trúc Long thân thể là khoa trương nhất. Cũng là đạo cảnh tứ trọng bên trong hung hãn nhất. Cả người hắn giống như tôn thú một dạng hung mà cường hãn. Ho khan một cái. Đạo cảnh tam trọng bên dưới có thể bị thương nặng ta ngươi là người thứ nhất. Kèm theo âm thanh yếu ớt vang lên. Liệt Trúc Long thân thể chậm chạp bay lên trời. Trên mặt máu thịt be bét. Trên trán cốt cách cơ hồ lõm xuống. Bụng càng là máu thịt be bét. Chịu đựng thương thiên nhất chỉ. Phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiên huyết nhuộm khắp toàn thân hắn nổ mạnh như vậy bắp thịt. Cả người nhìn giống như đẫm máu giận như thần. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn chăm chú Liệt Trúc Long cũng không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nếu có thể buộc ta vận dụng thiên quỷ lực lượng. Ta Liệt Trúc Long phong ngươi là hộ vệ. Nhập vào ta man tộc Liệt gia. Lấy được ta Liệt gia che chở. Liệt Trúc Long ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Trong mắt tràn đầy chiến ý, chịu đựng Tần Vũ mấy chiêu. Tần Vũ cường đại thành công câu khởi hắn chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người nghe vậy đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Bốn phía tu sĩ đều hâm mộ nhìn về phía Tần Vũ. Ngay cả tên kia là Tiểu Phong gầy vị thành niên trong con ngươi phất qua vẻ kinh dị. Hắn là Liệt Trúc Long tứ đại gia người hầu một trong. Mặc dù thân phận đang tầm thường người xem ra đã cực kỳ tốt. Nhưng cuối cùng đến cùng cũng chỉ là một người hầu. Hơn nữa, không ra ngoài dự liệu hắn cả đời này đều khó tránh thoát. Người hầu, một chữ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hộ vệ này lại bất đồng. Hộ vệ này không thuộc về nô bộc. Mà là Liệt Trúc Long thân tín, thủ hộ giả, có thể hưởng thụ được Liệt gia bổng lộc. Thậm chí, ngày sau nếu như thực lực xuất chúng lời nói sẽ thành là Liệt gia ngoại họ cung phụng. Trưởng lão, chấm, cho nên, hộ vệ này đối với người làm. Đối với cái này nhiều chút thiên hồn thành tầng dưới chót nhất tu sĩ mà nói có cám dỗ chí mạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, bực này cùng một bước lên trời. Ngày sau không cần đang vì tài nguyên tu luyện giàu gì. Cũng không cần là nếu như tăng lên thiên quỷ thực lực giàu gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người hô hấp dồn dập nhìn Tần Vũ. Hận không được mình chính là Tần Vũ. Có thực lực ép Liệt Trúc Long vận dụng bản mệnh thiên quỷ. Tần Vũ đứng trên không trung. Nhàn nhạt nhìn chăm chú chậm chạp bay lên không Liệt Trúc Long. Lạnh nhạt nói, không đánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng người thần sắc động lại, đều là trợn mắt nhìn Tần Vũ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này thì không đánh. Không đánh, đã bị Tần Vũ thành công câu khởi chiến ý Liệt Trúc Long sau khi nghe nói sắc mặt cứng đờ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, liếm liếm môi, đạo, không đánh. Cũng không do ngươi, nói xong, Liệt Trúc Long thân thể lắc lư một cái biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải không? Tần Vũ hai mắt híp lại, khóe miệng vén lên một nụ cười. Ở Liệt Trúc Long biến mất trong nháy mắt, Tần Vũ cũng nâng lên nhịp bước, thân thể cũng biến mất theo. Xuất hiện lần nữa đã là trăm trượng ra ngoài. Hừ. So với ta tốc độ sao? Liệt Trúc Long tiếng hừ lạnh ở trong không gian vang vọng mờ. Sau đó, một cổ cường đại uy thế bộc phát ra. Mà Liệt Trúc Long tốc độ nhanh đến cực hạn. Dùng mắt thường đã không cách nào phát chóc. Ngay cả thần thức đều khó phát chóc đến hắn tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tần Vũ thân thể không ngừng thoáng hiện ở bốn phía. Khi thì ở trăm trượng ra ngoài, Khi thì ở ngàn trượng ra ngoài, khi thì lại vừa là vạn trượng ra ngoài, mặc cho Liệt Trúc Long tốc độ như thế nào nhanh, đều không cách nào theo sau Tần Vũ nhịp bước. Trong quân doanh Bộ Thạch Hoàng, đám người trố mắt nhìn nhau. Chờ thanh niên mặc áo đen kia trực tiếp lúc rời đi, những người khác cũng toàn bộ rời đi, toàn bộ đều đến cửa trại lính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Thạch Hoàng nhìn không ngừng thoáng hiện Tần Vũ, thần thức tập trung vào cấp tốc di động Liệt Trúc Long. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ tốc độ cũng không nhanh, thậm chí Liệt Trúc Long tốc độ đều phải mau hơn Tần Vũ. Có thể quỷ dị là Liệt Trúc Long cũng không cách nào gần Tần Vũ thân. Liệt Trúc Long cũng dần dần phát hiện điểm này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn là nhiều hứng thú. Từ từ đã có nhiều chút ngạc nhiên. Ở đã có nhiều chút không phục. Thế tất yếu công kích được Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dần dần, Liệt Trúc Long mất đi kiên nhẫn. Mỗi khi hắn phải bắt được Tần Vũ lúc, Tần Vũ trung quy có biện pháp vòng qua hắn. Cho tới hắn chạy như điên lâu như vậy, ngay cả Tần Vũ quần áo đều không đụng phải. Đến cuối cùng, Liệt Trúc Long dứt khoát buông tha gần người công kích Tần Vũ, trực tiếp vận dụng đạo vực. Nhưng Tần Vũ thân thể mấy cái lên xuống liền đến mấy dặm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ, ngươi đến cùng có gọi hay không? Liệt Trúc Long hoàn toàn giận. Tức giận gầm thét, hắn đã hoàn toàn không kiên nhẫn. Tần Vũ nhịp bước căn bản để cho hắn không cách nào phát chóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, không đánh. Tần Vũ đứng ở mấy dặm ra ngoài, lời nói bình thản nói. Lúc trước ở Chư Thiên Di Chỉ, hắn bị Khóc Lão Nhân đuổi giết, sổ tái, lấy được Chư Thiên Bước tinh túy. Bây giờ, vận dụng Chư Thiên Bước hắn, há là Liệt Trúc Long có thể đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay không đánh cũng muốn đánh. Liệt Trúc Long lửa giận ngút trời. Một lúc lâu sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên quỷ, ra, cơ hồ thuộc về trạng thái bùng nổ. Liệt Trúc Long tức giận gầm thét, trực tiếp vận dụng thiên quỷ. Hắn đã thuộc về bùng nổ bên bờ, nơi nào còn cố được nhiều như vậy. Trước ép Tần Vũ động thủ lại nói. Ngay tại Liệt Trúc Long trong cơ thể bộc phát ra vô số đạo hoang cổ khí tức lúc, một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Bây giờ, ngươi coi như là vận dụng thiên quỷ lực lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thức vừa mới phong tỏa Tần Vũ, Liệt Trúc Long cả người rung một cái. Hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm hiện lên phía trước Tần Vũ. Thiếu chút nữa không phun ra tiên huyết tới. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.